Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đuổi anh ta bao nhiêu năm, tính đến bây giờ là 10 năm rồi. Đúng là tình yêu làm con người ta ngu ngốc đến chẳng biết mà lần. Em vẫn còn thích anh ta à? Nếu nói thích như hồi trẻ tuổi thì không đúng, nhưng kiểu anh ta là một cái gì đó em khó lòng quên được lắm. Kiểu như chạm vào nó em sẽ âm ỉ đau. Em chỉ còn một chút lòng kiêu hãnh thôi, em sẽ dùng nó coi như là thích anh ta đến chẳng còn gì. Nếu như thất bại thì coi như em cố cãi lời ông trời vậy. Tốt, có chí khí, vậy mới là Vi Lam anh biết. Vi Lam với Khải Minh ngồi tâm sự cả buổi, nói chuyện với một gã hiểu chuyện thật sự cô rất thích. Trước giờ, ngoài gia đình, cô chẳng gặp được một ai hiểu cô như anh. Vi Lam, em kiểm tra lại bản dịch này giúp chị nhé. Dạ vâng. À, chiều nay phó phòng có chuyến đi gặp đối tác, nhưng chị không thể đi được, em giúp chị đi cùng được không? Vi Lam đấu tranh không biết mở lời từ chối như thế nào. Cô giao tiếp đã không tốt, còn nói cô đi cùng anh gặp đối tác, có nước thất bại mất. Thực ra không sao đâu, em có việc, kiểm tra văn bản đầy đủ trước đi. Ở bên cạnh sếp Hạo là một ít việc vặt, còn lại cứ để sếp lo. À, dạ vâng. Lát qua bản chị đưa cho em nội dung cần mang theo nhé. À nhớ, đừng cho sếp uống bia rượu, sếp không uống được. Nếu người ta có mời, em giúp anh ấy một tí. Nếu em làm cho đối tác uống ít rượu trong người thì lại càng tốt, dễ dàng làm việc hơn. Vi Lam đã hiểu sao chị trưởng phòng chọn cô đi thay thế. Bởi vì trong các cuộc nhậu nhẹt của công ty, chẳng có lần nào cô vắng mặt, đã thế còn uống rất hăng. Thì ra chị ấy kiếm người đi uống rượu thế anh ta. Tôi mang quần áo cho anh, tôi treo ngay đây nhé. Chị trưởng phòng trước giờ rất cẩn thận, đến quần áo gặp đối tác cũng được chị chuẩn bị, ủi phẳng gọn gàng. Chiếc sởi đi đều mang vào phòng đưa cho anh ấy. Hôm nay cô thay thế chị ấy hả? Ừ. Vi Lam vào nhà vệ sinh soi gương và dặm lại lớp trang điểm. Hôm nay cô mang đồ cũng không đến nỗi tệ. Một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chân váy ôm được chị trưởng phòng tốt bụng cho một chiếc áo bla. Hai người được tài xế chở đến điểm gặp đối tác. Bọn họ cùng nhau ăn tối. Cô ở bên chỉ ăn một tí rồi lại ngồi lắng nghe bọn họ nói chuyện. Được, vậy thì tốt quá. Đây tôi uống với anh vì sự hợp tác lần này. Gã kia vui vẻ mời rượu. Để tôi uống thay anh ấy được không ạ? À? Anh ấy không uống được rượu. Hôm nay cậu mang đến một cô nhân viên xinh đẹp đấy chứ. Ánh mắt của gã kia làm cô không được tự nhiên, nhưng vẫn cầm lấy ly rượu từ tay anh. Cô vẫn nhớ lời chị trưởng nhóm, anh không được uống bia rượu. Được uống rượu với cô gái xinh đẹp như vậy đúng là niềm vinh hạnh của tôi rồi. Cô uống cạn ly với gã, trong bụng chưa ăn gì liền cồn cào. Cô khó chịu nhăn mặt. Anh nhận thấy được điều đó, mấy ly sau liền tự mình uống sạch, không để cô uống giúp mình. Hai người bọn họ đã bàn bạc xong, gã kia sẽ đến công ty để ký kết hợp đồng. Sau đó bọn họ nói với nhau vài câu chuyện phiếm. Đỗ Tuấn Hạo đã có dấu hiệu say rồi. Thật ngại quá, phó phòng cũng đã có tí rượu trong người, sức khỏe không ổn nữa rồi, chúng tôi xin ra về trước ạ. Ừ, được. Trước giờ phó phòng Đỗ đây trong công việc luôn giỏi giang, vậy mà không giỏi trên bàn rượu rồi. Cô bắt tay với gã, gã cùng cô thư ký ra về trước. Đỗ Tuấn Hạo đợi gã đi gục trên bàn. Mới uống vài ly đã say đến như thế, thật sự anh ta không nên đụng vào rượu bia rồi. Cô nhờ anh phục vụ nhà hàng đưa xuống sảnh. Cô mới nhớ mình quên điện thoại, nhờ anh phục vụ trông giùm anh ta. Thì lúc đi xuống đã thấy anh ta chạy mất. Vi Lam hoảng hồn đi kiếm, thấy anh ngồi gục trên ghế ở công viên bên cạnh. Trời ạ, đứa trẻ to xác không biết uống rượu bia mà còn cố gắng làm gì. Cô ngồi cạnh anh, đánh anh một cái. Cô chạy tìm anh đến mặt đỏ tía tai ửng cả lên. Hôm nay cô đi giày cao gót, chạy đi đâu phải dễ dàng gì. Thôi đi về, tôi đưa anh về. Cô đỡ lấy anh đứng dậy. Anh cao lớn như vậy, cô chẳng thể ôm anh ta mang ra xe được. Bây giờ anh muốn sao? Cứ ngồi đây mãi à? Tôi sẽ chết vì gió bấc luôn đấy. Cô đạp anh một cái, ngồi xuống ghế để tìm cách giải quyết. Bỗng dưng anh xoay người, mở mắt nhìn cô chằm chằm. Cô ngại nên bắt đầu đỏ mặt, liền quát anh. Làm gì thế? Chẳng phải bình thường cô rất thích ngắm tôi hả? Nay cho tôi ngắm nè, cô ngắm đi. Trời ạ, cô bỗng dưng muốn phát điên. Dạ, em muốn ngắm anh vào lúc anh tóc tai gọn gàng, khuôn mặt bừng tỉnh, chứ không phải lúc say mềm như thế này ạ. Đứng dậy đi về. Thôi, không về. Bây giờ anh muốn làm sao? Nhìn cô quen lắm, cô rất giống với một người. Ừ, tôi giống với nhiều người lắm, nên anh dậy rồi đi về được không? Cô biết cô giống ai không? Mặc dù trời đã trở gió lạnh rồi mà cô kéo anh đứng dậy đến cả vã mồ hôi. Sao hôm nay anh lại to xác nặng nề đến thế cơ chứ? Đỗ Tuấn Hạo lôi ví ra rồi rút ra trong ví một tấm hình. Cô rất giống cô gái này. Vi Lam ngẩn người. Người trong ảnh là cô, năm cô lớp 12 làm lễ trưởng thành. Một tấm ảnh cô cười đến ngớ ngẩn, cười tít cả mắt và lộ hết cả răng. Cô không nhớ bản thân đã chụp tấm hình này khi nào. Cô cũng không nhớ khi đó đang vui chuyện gì mà có thể cười hết cỡ như vậy. Nhưng anh đã cất nó trong ví của mình. Bỗng dưng cô thấy bản thân lại dưng. Chết tiệt, lại yếu đuối nữa rồi. Cô thầm nhủ, mọi việc liên quan tới anh, mọi việc anh làm đều có sức ảnh hưởng nghiêm trọng đến Vi Lam. Thật sự, cô đã từng đặt hết tâm tư tình cảm của mình cho anh. Anh cất hình cô ấy trong ví làm gì thế? Không nói đâu. Anh cười, sau đó nhét lại ví rồi cất ngược vào túi. Đỗ Tuấn Hạo bây giờ như một đứa trẻ vậy. Ừ, thế bây giờ về được chưa? Năn nỉ tôi đi. Ừ, tôi năn nỉ anh, nhá. Cô khệ nệ ôm anh ra xe. Taxi hỏi cô muốn đi đâu thì nhớ ra bản thân không biết địa chỉ nhà anh. Hỏi anh thì anh đọc ra một dãy địa chỉ dài. Đó là địa chỉ công ty mà, anh nhớ nhầm rồi, tôi hỏi địa chỉ nhà anh cơ. Đỗ Tuấn Hạo ngủ luôn rồi, lay mãi không trả lời, nên cô đành mang anh về nhà của mình. Phòng cô nhỏ chỉ có một cái giường, vậy mà đặt anh lên đã chiếm vừa đủ cái giường của cô. Đáng lý hôm nay tôi không nên nhận lời đi cùng anh thế này, tôi khổ quá đi mất. Để anh ngủ trên giường, cô đành ôm gối chăn nằm dưới sàn. Hôm nay trải qua một ngày mệt mỏi như vậy đã thấm mệt. Anh thật sự nặng, mang anh lên đây đúng là chẳng dễ dàng gì cả. Vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi, còn anh đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu lắm rồi. Vi Lam không hiểu anh để ảnh cô trong ví để làm gì. Cũng chẳng ai biết được Đỗ Tuấn Hạo đã đặt ảnh Vi Lam ở trong ví. Tấm ảnh đắt giá của cô, một người bạn đã gửi mail cho anh ảnh lúc năm lớp 12. Vô tình anh thấy tấm ảnh, nụ cười rạng rỡ mát mẻ như lá bạc hà của Vi Lam liền rửa ra để ở trong ví. Đỗ Tuấn Hạo thức dậy, thấy mình nằm trong một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Mỗi lần uống rượu bia vào người, anh hay nhức đầu. Vừa tỉnh dậy, đã thấy Vi Lam nằm dưới sàn, đắp chăn và ngủ rất sâu. Hôm qua, anh không nỡ cho Vi Lam thay mình uống rượu nên đã tự mình uống hết. Ai ngờ gã kia lại rót hết mình, khiến anh chống cự không nổi. Không biết hôm qua anh có làm gì mất mặt không nữa. Anh bước xuống giường, không may làm đạp trúng bình tinh dầu của cô, gây ra tiếng động không nhỏ. Vi Lam liền trở người mở mắt dậy. Anh dậy rồi à? Cô thở dài, có lẽ còn đang trong giấc ngủ. Anh uống rượu vào như một đứa trẻ to xác. Hôm qua tôi hỏi mãi anh chẳng chịu nói địa chỉ nhà, cứ đọc mãi địa chỉ của công ty. Tôi vác anh về mệt vô cùng, giờ tôi mỏi lắm, anh có biết không? Vi Lam cứ lẩm bẩm, anh buồn cười nhìn cô. Cô nói anh như một đứa trẻ to xác, giờ nhìn lại cô xem, cứ như đang bắt đền anh vậy. Cô lười nằm thêm một tí nữa, kết quả cũng sắp đến giờ đến công ty. Anh chở cô đi ăn sáng, một quán bánh mì xá xíu cực kỳ ngon. Tôi nghe anh không uống được rượu bia, đâu có nghĩ tới anh dễ say đến như vậy. Ừ, trước giờ tôi không uống được, đâu có như cô, lần điệu nhạc nào cũng có mặt đầy đủ. Có đâu, tại tôi có mặt cho mọi người vui vẻ. Uống bia rượu nhiều quá không tốt. Anh múc qua chén cô một viên xá xíu, giọng điệu lại ân cần quan tâm. Giọng nói của anh vốn dĩ đã rúng động lòng người, lại còn thêm những câu nói quan tâm người khác. Tâm tư cô cứ như đúc kẹo tới nơi. Trưa nay đến nhà ăn dùng cơm chưa đi? Trả công cô hôm qua vác tôi về. Vi Lam gật gật đầu. Vác anh nặng đến thế, ít nhất cũng là một bữa tối với hải sản đi chứ. Anh cho tôi xuống đây được rồi, để tôi đi bộ vào. Vi Lam không muốn cùng anh xuống chung một xe ở bãi đỗ xe công ty. Đồng nghiệp ở công ty vẫn là một thể loại gì đó rất nên đề phòng. Anh chẳng nói chẳng rằng, thả cô ở bên đường rồi vòng xe đi mất. Buổi trưa hôm đó, khi cô đến nhà ăn đã thấy anh ngay cửa. Anh đang chăm chú đọc tài liệu trên iPad, chẳng hề để ý tới ai. Đi ăn thôi. Hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm. Điện thoại anh đặt trên bàn, bỗng nhiên có người gọi tới. Anh vẫn chăm chú vào tài liệu trong cái iPad trước mặt, không để ý điện thoại trên bàn đang rung. Anh có điện thoại? Anh nhìn màn hình điện thoại một lát, sau đó cất vào túi áo. Vi Lam cúi mặt tiếp tục ăn uống, cố tình không để cho anh thấy vẻ mặt buồn bã vì một cú điện thoại từ máy anh. Hai chữ Tịnh Yên ở trên màn hình điện thoại bỗng dưng kéo cô về với thực tại, kéo cô thoát khỏi cuộc sống mơ mộng và để sự quan tâm săn sóc của anh bao ngày qua. Tịnh Yên và Tuấn Hạo, hai cái tên đó đi chung với nhau luôn là sự nhạy cảm với Vi Lam. Năm đó, Tịnh Yên lấy đi cả thanh xuân của cô mang đi. Đến tận bây giờ, anh quay về và ở bên cạnh cô, nhưng anh vẫn chẳng là gì của cô. Ngồi đây nhé, tôi đi mua đồ uống. Một câu nói của anh làm đứt ngang mớ hỗn độn trong đầu của cô. Hai người họ liên lạc với nhau thì có liên quan gì đến cô chứ? Tại sao cô lại trùng tâm trạng khi thấy tên cô ta? Năm đó, khi nhắc đến Tịnh Yên là cô cảm thấy muốn nổi cáu. Năm đó, Tuấn Hạo rõ ràng không thích cô, vậy còn cố tình liên lạc khi anh đã sang Úc. Cô đã giận hai người tới mức còn cầu mong rằng ai trên đời này cũng thật sự hạnh phúc trừ hai người bọn họ. Rồi cô nhận ra rằng hơn nhau ở việc người ta dành tình cảm cho ai nhiều hơn, việc đến trước đến sau vốn dĩ chẳng còn quan trọng. Người ta không thích mình, cho dù mình vì người ta thay đổi cả thế giới, người ta cũng chẳng vì mình mà cảm động đâu. Anh trở lại và đưa cô một ly nước ép. Tôi lên trước. Vi Lam gật gật cũng chẳng muốn trả lời lại, tâm trạng không tốt cũng chẳng muốn làm gì nữa. Chiều hôm đó, cô chuẩn bị giấy tờ cho việc ký kết hợp đồng, có lẽ là gã ngày hôm qua. Hôm qua vừa mới đàm phán thành công, hôm nay liền qua để ký kết rồi. Cô không trực tiếp ở trong phòng họp, chị trưởng nhóm cùng anh trực tiếp vào phòng nói chuyện với đối tác. Cô chuẩn bị một ít nước mang vào. Mọi chuyện đối với cô có vẻ như đang trong giấc mơ. Tịnh Yên ngồi ngay đó đối diện anh. Em mang vào đây. Chị trưởng nhóm vẫy tay, Tịnh Yên ngước lên nhìn thấy Vi Lam, khuôn mặt tỏ vẻ có chút không được vui vẻ. Vi Lam bước nhanh ra ngoài, cô không muốn tiếp tục ở trong phòng họp. Cô không thích Tịnh Yên, càng không thích nhìn Tịnh Yên ở gần Đỗ Tuấn Hạo. Tối hôm đó, Đỗ Tuấn Hạo đến gặp Tịnh Yên như lời đề nghị của cô. Tịnh Yên mời anh đến một nhà hàng nhỏ, là nơi anh và cô hẹn hò lần đầu tiên khi anh trở về nước. Tịnh Yên năm đó mộc mạc, giản dị với áo thun quần jean. Tịnh Yên bây giờ xinh đẹp, quyến rũ hơn nhiều với váy vóc. Anh có biết tại sao em lại chọn chỗ này không? Anh cởi nút áo, ngồi xuống đối diện Tịnh Yên. Thực ra, em vẫn hay ghé chỗ này dùng bữa tối. Cho dù đi bao nhiêu chỗ, em vẫn thấy chỗ này là sự tuyệt vời nhất. Em đi một mình, em không bao giờ đi cùng một gã đàn ông khác. Em chỉ muốn anh là người duy nhất đi cùng em đến chỗ mà em thích nhất. Tịnh Yên, em đã gọi món chúng ta hay ăn. Năm đó chúng ta có nhau, nhưng không có nhiều tiền để đi ăn những chỗ như thế này. Bây giờ đã có thể đủ tiền gọi món ăn, nhưng mà chẳng thể có nhau. Em muốn nói gì với anh sao? Anh cùng ăn với em một bữa tối ở đây đi. Đỗ Tuấn Hạo không nói gì. Khi cô mời uống với cô một chút rượu vang, anh từ chối. Thế là Tịnh Yên tự mình uống rượu. Anh vẫn mãi là gã đàn ông, làm người khác si mê khó quên. Đỗ Tuấn Hạo không nói gì, chỉ nhìn Tịnh Yên. Bỗng dưng Tịnh Yên rớt một giọt nước mắt. Chúng ta quay lại như lúc ban đầu được không? Bao năm qua, em không thể quên đi anh, quên đi mối tình này. Tịnh Yên, năm đó chúng ta ở bên cạnh nhau, đẹp đẽ biết bao. Nhưng anh không nghĩ chúng ta có thể như lúc đầu. Em biết anh sẽ nói như thế này. Vi Lam nói đúng, anh là một gã đàn ông nhìn có vẻ rất bình thường. Nhưng khi đã dính vào rồi thì không thể dứt ra được. Đỗ Tuấn Hạo thở ơ lãnh đạm nam nào, bây giờ đã biết phải lòng người ta rồi à? Tịnh Yên uống sạch ly rượu vang trong tay. Tuấn Hạo vẫn tiếp tục cắt miếng thịt trên bàn. Thịt bò hôm nay nấu không được ngon như mọi lần. Đỗ Tuấn Hạo quanh đi quẩn lại, vẫn chẳng thể giết được Vi Lam đúng không? Tịnh Yên, em đừng như thế nữa. Vi Lam tốt đẹp như thế, cô ta năm đó giúp đỡ em đóng tiền viện phí, em mang ơn cô ta đến phát chán ghét. Năm đó không có gia đình họ Hoàng tài trợ tiền học bổng của hội phụ huynh, làm gì em với anh có thể học 3 năm cấp 3 mà chẳng tốn một đồng nào cơ chứ? Tịnh Yên càng nói càng rơi nước mắt. Vi Lam năm đó ganh tị với Tịnh Yên vì có được tình yêu của Đỗ Tuấn Hạo. Tịnh Yên thì lại ganh tị với Vi Lam vì có được sự ngưỡng mộ của mọi người. Cô ganh tị với Vi Lam vì được anh cất hình trong ví. Vậy tại sao năm đó anh lại theo đuổi em? Tuấn Hạo, anh không biết đâu. Em đã nằm mơ gặp anh rất nhiều lần. Anh không thể hiểu thương thầm một người yêu cũ nó đau khổ cỡ nào đâu. Tịnh Yên không kìm được nước mắt mà lại sợ mọi người nhìn thấy. Cô liền bỏ ra ban công. Nước mắt làm ướt cả một khuôn mặt xinh đẹp. Tịnh Yên còn yêu anh nhiều lắm, anh là loại thuốc phiện khó có thể cai được. Tịnh Yên, anh xin lỗi mà. Đỗ Tuấn Hạo ra ban công, ôm lấy cô mà vỗ về. Anh không có dự định sẽ quay lại với Tịnh Yên. Nhưng anh trước giờ không thích để một người phụ nữ nào rơi nước mắt vì mình. Đừng ép anh vào tình thế khó xử. Trước giờ em hiểu anh mà, Tịnh Yên. Anh cho em thêm 3 tháng nữa được không? 3 tháng này em ở đây lo cho công việc. Anh cho em 3 tháng nữa được không? 3 tháng này em ở đây lo công việc. Anh cho em 3 tháng được không? 3 tháng sau, em hứa cả đời này không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. Vậy tại sao ngày chúng ta chia tay, em lại nói tất cả hiểu lầm của chúng ta là do Vi Lam? Do em sai. Do em sợ rằng anh chia tay em là do cô ấy. Em biết anh tìm kiếm cô ấy. Mặc dù em biết, nhưng em vẫn chẳng nói ra. Em còn cầu mong cả đời này hai người đừng gặp lại nhau. Khi gặp lại Vi Lam, anh đã từng nghĩ do cô ấy mà chúng ta chia tay. Sau này anh đã hiểu, em và anh không thể tiếp tục chung đường là do duyên hết tình cạn. Tịnh Yên, em cứ hãy sống thật tốt, rồi sẽ gặp một người khác yêu em hơn anh. Anh xin lỗi, đã yêu em vào khoảng thời gian mà chẳng có gì. Đỗ Tuấn Hạo sau khi đưa Tịnh Yên về, anh đã chạy đến nhà Vi Lam. Anh ngồi yên dưới xe, không điện thoại cho cô. Anh cũng chẳng hiểu lý do mà chạy đến nơi này. Anh mở ví, trong ví anh vẫn là Vi Lam. Khi ai đó hỏi anh về Vi Lam, anh đã từng chẳng có câu trả lời. Anh không biết phải trả lời như thế nào. Thậm chí khi anh Minh Huy, người đã giúp đỡ cho anh rất nhiều khi anh ở bên Úc, hỏi anh như thế nào với Vi Lam, anh cũng đã chẳng biết nói gì. Tình cảm bình thường chẳng thể nào sánh nổi với những gì cô đã bỏ ra. Khi anh buồn bực tâm sự với mẹ, mẹ anh cũng đã nói đời anh sống tốt lắm mới có được một người tốt bụng như thế xuất hiện trong cuộc đời. Cô gái năm 17 có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, vẫy tay và bảo: Đỗ Tuấn Hạo, đến đây đi, mình đứng đây chờ này. Vì làm đêm đó không biết Đỗ Tuấn Hạo dưới nhà cô. Cô cả ngày hôm đó chỉ vì cái tên Tịnh Yên xuất hiện trên màn hình điện thoại mà rầu rĩ cả ngày trời, không chịu nổi uất ức, liền điện thoại cho An Nhiên. Sao thế? An Nhiên chơi cùng cô 10 năm, nghe giọng liền biết Vi Lam đang không vui. Vi Lam là con người đơn giản, hỉ nộ ái ố đều thể hiện qua khuôn mặt, giọng nói. Cô không giỏi cất giấu cảm xúc như bao người khác. Đỗ Tuấn Hạo và Tịnh Yên còn qua lại với nhau. Kèm theo đó là một tiếng thở dài đến não lòng. Tưởng gì, bạn tôi ơi, dù gì người ta cũng là mối tình đầu của nhau, liên lạc với nhau thì đã sao? Nếu còn tình cảm với nhau, chắc chắn hai người đó đã quay lại với nhau rồi, đằng này có đâu. Bây giờ bọn họ quay lại với nhau, mình cũng đâu biết. Đúng là thông minh đến mấy, trong tình yêu cũng hóa ngốc nghếch mà. Vi Lam bình thường tranh đấu mọi thứ đâu rồi, bây giờ chỉ vì hai chữ Tịnh Yên mà thụt lùi rồi hả? Tịnh Yên với anh ấy, dù gì cũng đã từng... Bây giờ cậu đừng chờ nữa. Cậu cứ tiến tới, dồn dấp tới luôn. Tớ không tin Tịnh Yên có thể đoạt Tuấn Hạo khỏi cậu một lần nữa. Ừ, tớ làm gì còn đủ mạnh mẽ để chờ chứ. Hoàng Vi Lam năm đó cứ nghĩ chờ đợi rồi ông trời sẽ thương cảm cô. Ai ngờ ông trời không thương cảm, còn đem tình yêu của cô cho người khác. Năm đó cô còn bảo rằng thích anh ấy là tự nguyện, chịu đau lòng đả kích một tí thì đã có sao. Năm đó cứ ngỡ mình sẽ thay đổi con người anh ấy, cảm động vì những gì cô làm. Không ngờ rằng một lần để ý tới còn chẳng có. Hoàng Vi Lam từ chối tình ý của biết bao nhiêu người, chỉ để chờ đợi chưa chắc có thuộc về mình hay là không. Cố lên. Vi Lam nói chuyện với An Nhiên xong, tâm trạng đỡ dầu dĩ hơn một tí. Cô cũng không tin anh bỏ cô chọn Tịnh Yên một lần nữa. Thà là người khác chứ không thể nào là Tịnh Yên. Con người không thể thua cuộc hai lần với một người được. Cả một đêm trằn trọc suy nghĩ, sáng hôm sau dậy trễ, không kịp chuẩn bị bữa sáng, vội vã thay đồ rồi chạy lên công ty luôn. Từ quãng đường chạm xe buýt đến công ty có một tiệm bánh bao rất ngon. Cô liền tấp vào mua một cái, nhờ tới lời dặn An Nhiên tối hôm qua, cứ thế mà tấn công anh ta. Liền dặn cô bán hàng gói thêm một cái bánh. Sếp vẫn là sếp, vẫn gương mẫu đến tuyệt vời. Lúc cô đến công ty đã thấy anh ở trong phòng làm việc rồi. Cô liền lén nút mọi người, mang tài liệu vào cho anh, kèm theo là một bữa sáng nóng hổi thơm phức. Tôi có mua bữa sáng cho anh. Đỗ Tuấn Hạo bỗng dưng ngừng bút, ngạc nhiên ngước lên nhìn cô. Mua bữa sáng á? Ừ. Vi Lam ngọt ngào cười với anh. Tôi không có bỏ gì ở trong đâu. Cô vui vẻ đi ra ngoài, tâm tình cực kỳ hưng phấn. Cô đã bảo cô sẽ dùng ít tự trọng còn lại để đổi lấy câu trả lời. Nếu vẫn nhất quyết là không, thì Vi Lam sẽ yên phận, không cố gắng cãi ông trời nữa, sẽ mãi mãi quên đi anh. Thực ra ai cũng mãi quanh quẩn với thứ tình cảm độc nhất ích kỷ của mình. Nhiều lần người khác hỏi Vi Lam sao cứ mãi theo đuổi Đỗ Tuấn Hạo làm gì, cô cứ cảm thấy nực cười vì quá nhiều người đã cho cô cùng một câu hỏi. Hoàng Vi Lam sống theo kiểu trái tim luôn khuất phục được lý trí, theo đuổi Đỗ Tuấn Hạo là một phần cô tự nguyện. Đến bây giờ, 10 năm sau, khi mà người bằng tuổi cô cũng đã đa số lập gia đình, sinh con đẻ cái, chỉ còn mình cô ngu ngơ khở dại, ôm lấy mối tình đau đáu năm 17 tuổi. Vi Lam từng là một kẻ dũng cảm, nhưng cũng vì tình yêu mà trở thành một kẻ hèn nhát. Người ngoài cuộc nhìn vào, ai cũng phán đoán như thần, nhưng làm người trong cuộc rồi sẽ hiểu. Vi Lam sống nặng nề tình cảm, cô mãi không chấp nhận 10 năm cô bỏ ra mà chẳng hề có một câu trả lời. An Nhiên từng ra sức cản cuộc tình này, nhưng rồi An Nhiên nhận ra rằng cô còn thực lòng thương anh ấy. Sau đó cô đã hiểu rằng chẳng vì lý do gì cô từ chối nhiều người tốt đẹp như vậy chỉ để chờ Đỗ Tuấn Hạo. Tối nay, cô định hẹn Tuấn Hạo đi ăn tối cùng thì nhận được tin nhắn của Vĩnh Bảo. Anh ta hỏi tối nay cô có rảnh không? Có thể mời cô dùng bữa tối với anh ta được không? Ban đầu cô định từ chối, nhưng Vĩnh Bảo mời có vẻ nhiệt tình nên cô đồng ý. Tan làm, cô đến địa điểm như Vĩnh Bảo đã nhắn cho cô. Ở đây. Anh ta vẫy tay. Hôm nay Vĩnh Bảo mang một cái áo khoác dài, dáng vẻ cao ráo của gã. Thật khiến người ta phải luôn công nhận rằng gã vẫn đẹp đẽ theo một cách cuốn hút. Gã kéo ghế cho cô. Từ trước đến giờ, cô vẫn chỉ đứng tới vai của gã. Hôm nay áo khoác dạ màu nâu tôn lên vẻ đẹp hoang dã của gã, với chiều cao lý tưởng, tóc húi cua, râu quai nón. Em muốn dùng gì? Cứ gọi cho em giống anh là được. Dạo này công việc em ổn định chứ? Ừ, em vẫn thế. Hôm gặp lại em ở cửa hàng tiện lợi, anh bất ngờ lắm. Anh không ngờ sẽ được gặp lại em. So với thời đại học, anh khác nhiều quá. Anh không gọi em, chắc em cũng chẳng nhận ra. Anh bây giờ như thế nào rồi? Ừ, anh công việc vẫn ổn. Có một vài điều anh vẫn cứ giữ trong lòng, cũng may gặp lại em. Đừng nói với em, anh bảo là điều anh giữ trong lòng là chưa xin lỗi em nha. Sao em biết hay vậy? Thôi mà, ai gặp lại em cũng toàn nói lời xin lỗi là sao thế không biết. Năm đó tụi mình trắc trở quá. Ừ, ngang trái quá anh nhở. Vi Lam cùng Vĩnh Bảo trò chuyện vui vẻ. Nhờ Vĩnh Bảo, cô đã có một quãng thời gian quên bẵng đi có một người tên là Đỗ Tuấn Hạo. Năm đó, người yêu cũ anh liên tục kiếm cô quấy phá. Cô sợ phiền nên vội vàng không còn muốn dính dáng tới anh ta. May sao khi đang đăng ký học phần môn chính trị và pháp luật đều không gặp lại. Thoảng đi đến tận bây giờ cô mới gặp lại Vĩnh Bảo. Em có gia đình chưa? Em vẫn chưa đâu. Vi Lam thì ngón áp út của anh đã đeo nhẫn, không tiện hỏi. Lúc sau anh cũng bảo anh chuẩn bị kết hôn. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Họ thôi không còn trách chuyện xưa. Vĩnh Bảo đưa cô về nhà. Cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, còn bảo khi nào kết hôn nhớ mời, cô sẽ đến chúc phúc cho anh. Vĩnh Bảo vừa đi, nụ cười còn chưa kịp tắt trên đầu môi thì đã thấy Đỗ Tuấn Hạo đang đứng trước cửa. Anh đứng dựa vào cửa xe, hai tay nhét túi quần, nhìn cô đầy đăm chiêu. Anh tới đây làm gì thế? Điện thoại làm gì mà gọi không được? À, chắc tôi để chế độ im lặng. Cô lật đật tìm điện thoại trong túi, thể hiện 10 cuộc gọi nhỡ, cảm giác có chút bất an. Anh tìm tôi hả? Đừng dưới nhà cô, không tìm cô thì tìm ai? Đi đâu về vậy? Đi ăn cùng bạn. Gã ta là người bạn đại học, lúc gặp ở cửa hàng tiện lợi à? Tôi mới đi học về, đói bụng, muốn rủ cô đi ăn. Tôi mới ăn về rồi. Không cần ăn, nhìn tôi ăn cũng được, lên xe đi. Anh liền vào xe, không thèm quan tâm đến câu trả lời của cô. Vi Lam còn ngây ra đó, thì anh tích còi một cái thật to. Vi Lam vội lên xe. Anh muốn ăn gì? Gần đây có gì ngon? Chẳng có gì ngon, trừ lương. Có, anh cứ đi thẳng đi, rồi chị tiếp cho. Vi Lam chỉ anh đến một tiệm mì bò. Vi Lam cực kỳ thích ăn ở đây. Nước dùng nêm rất vừa phải. Mỗi lần buồn, cô đều đến đây ăn, ăn liền hai bát to. Dì cho con một bát mì to với một chén súp bò viên nhé. Cô ăn nữa hả? Súp bò viên ở đây ngon lắm, và lại vừa nãy cũng chưa ăn gì no cả. Cô vừa nói vừa lau đũa. Đến quán ăn bản thân thích nhất, có ai đời lại ngồi nhìn người khác ăn bao giờ không? Ngày mai tôi muốn ăn cháo. Anh nói với tôi làm gì? Tôi nghĩ lại rồi, cô mua đồ ăn sáng giúp tôi tiết kiệm một ít thời gian, nên sau này cứ thế phát huy. Ý anh nói, ngày nào tôi cũng phải mua đồ ăn sáng cho anh à? Ừ, quá tiện mà. Đỗ Tuấn Hạo mỉm cười nhìn cô. Hay vậy, cô mua bữa sáng cho tôi mua cho cô bữa trưa với bữa tối. Vi Lam thầm tính trong bụng. Đâu nói như vậy, chẳng phải ngày ba bữa đều được gặp anh sao? Là tối và trưa nào cũng cùng anh ăn cơm. Như vậy không tiện cho lắm, nhưng cũng được. Dạo gần đây, cô thấy Tịnh Yên xuất hiện trong công ty khá nhiều. Cô nghe bảo Tịnh Yên đại diện cho lần hợp tác đợt này, ở đây 3 tháng lo công việc. Đồng ý. Cô nhanh chóng gật đầu, cùng anh dùng bữa, chẳng lo Tịnh Yên sẽ rủ Tuấn Hạo đi ăn nữa rồi. Anh chở cô về nhà, trời lạnh quá, cô mở cửa xe, nhanh chóng chạy vào nhà. Liền phát hiện quên giỏ sách ngay xe anh, quay ngược ra, thấy anh vẫn ngay xe. Hì, tôi quên giỏ sách. Tôi cũng định đi rồi. À, tôi để quên giỏ sách ở đây, nên tới đây để lấy đi. Tôi cũng để quên một người tên Đỗ Tuấn Hạo ở đây, nên tới lấy. Cô nghịch ngợm cười với anh. Anh đưa tay ra cho cô. Đây, đồ cô để quên, phiền cô mang vào dùm. Vì Lam bẽn lẽn cười, vội vàng đóng cửa xe. Trước khi vào, còn vẫy tay chào anh. Anh bây giờ đây là không phải của cô, có lẽ mãi mãi sau này cũng không. Hoàng Vi Lam sáng nào cũng chuẩn bị hai phần ăn sáng, một phần cho anh, một phần cho cô. Đêm qua, trong khi nói chuyện điện thoại với An Nhiên, cô lỡ miệng nói ra. Cô tưởng An Nhiên sẽ lại bắt đầu sẽ cảm giảm cô, nhưng có lẽ An Nhiên đã bất lực, đành nói. Trên đời này, ngoài mẹ anh ta, làm gì có ai thương anh ta như Hoàng Vi Lam. Những hôm dậy sớm, cô sẽ tự tay mình chuẩn bị. Nếu không, cô sẽ mua ở ngoài cho anh. Nhân viên trong công ty hỏi cô sao ngày nào cũng mang đồ ăn sáng cho Đỗ Tuấn Hạo. Cô chỉ cười và bảo anh ấy giao nhiệm vụ cho tôi. Dự án hợp tác lần này có lẽ quy mô rất to. Cô thấy nhiều lần Tịnh Yên cùng sếp của cô ấy qua công ty cô bàn bạc về kế hoạch. Vì Lam phải công nhận rằng Tịnh Yên bây giờ so với thời cấp 3 khó tin cùng là một người. Cô ấy không còn là cô gái hiền lành, chăm chỉ, mà bây giờ đã trở thành một nhà luật sư cố vấn của một công ty to. Năm đó, chẳng hiểu sao, cô đem lòng ganh tị với Tịnh Yên. Có lẽ cô ganh tị rằng vì cô ấy có được tình yêu của anh là mối tình đầu của anh. Người ta nói, mối tình đầu là một điều bất khả xâm phạm của mỗi gã đàn ông. Còn anh là mối tình đầu của cô, một mối tình nhen nhóm từ khoảng thời gian áo trắng đến trường. Đỗ Tuấn Hạo mang áo sơ mi, thân hình cao ráo đổ bóng dưới sân trường. Người ta nói mối tình năm 17 tuổi thật khó lòng quên được, thật buồn vì đó là sự thật. Cứ mỗi trưa, nếu anh không có việc bận sẽ cùng cô đi ăn trưa ở nhà ăn. Cô cảm thấy anh rất bận rộn, nếu cứ ép anh cùng cô đi ăn tối thì cũng không đúng, nên cô bảo cô cùng ăn trưa là được rồi, nếu rảnh thì cùng ăn tối. Tối nay tôi rảnh, tan làm, chờ dưới rảnh nhé. Cô gật đầu, hôm nay đến giờ tan làm, nhưng cô vẫn còn một ít việc. Làm mãi mới xong, liền chạy xuống sảnh đợi. Anh vẫn chưa đến, làm cô tưởng anh đến đợi cô, xong việc, liền vội xách giỏ chạy xuống. Tầm 15 phút sau, anh lái xe xuất hiện ở sảnh. Mọi việc sẽ rất bình thường, cho đến khi cô thấy Tịnh Yên ở ghế phụ. Tịnh Yên quay sang nhìn cô, nở một nụ cười xã giao. Hoàng Vi Lam đứng yên tại chỗ, không hiểu sao bản thân thấy nghẹn, bả vai run lên. Cô trước giờ không thích Tịnh Yên, càng không thích cô ấy đi cùng anh. Xin lỗi, bây giờ mới tan họp, lên xe đi. Đỗ Tuấn Hạo giúp cô cầm túi sách, định mở cửa xe giúp cô, thì cô giật túi sách lại, ánh mắt có chút ủy khuất nhìn anh. Sao thế? Tự dưng có việc. Cô xoay người, bỏ vào công ty thì anh chạy theo, cầm lấy tay cô. Đỗ Tuấn Hạo biết tính cách không thích gì đều trực tiếp thể hiện ra mặt của cô. Anh nhỏ giọng. Vì Lam, đi cùng đi. Cô ấy đi ăn cùng anh rồi, anh rủ tôi theo làm gì? Tôi không thích đi theo, tôi không thích chen chân vào sự riêng tư này. Vì Lam vung cổ tay ra khỏi bàn tay của anh, xoay người bỏ đi. Cô trước giờ không phải kiểu người thích cam chịu. Trước nay vì thích anh, vì tưởng rằng sẽ có được anh, nên mới vui vẻ đi cùng Tịnh Yên. Nhưng lần nào cũng vậy, đi cùng cô thường có cô ta. Hồi đó khác, bây giờ khác. Bây giờ cô không thể ăn cùng một bàn với kẻ mình không thích. Cô ấy không đi cùng ạ? Cô ấy bỗng dưng có việc. Em xin lỗi, em không biết anh có hẹn với cô ấy. Không sao đâu, chỉ là một bữa ăn thôi. Đỗ Tuấn Hạo lái xe rời đi, đêm đó điện thoại cho cô cũng không nghe máy. Sáng hôm sau, cô cũng chẳng mang đồ ăn sáng cho anh. Hoàng Vi Lam nghĩ rằng trước giờ cô dễ dàng quá nên anh lúc nào cũng xem thường tình cảm của cô. Còn Tịnh Yên, tại sao trong những năm cô chưa gặp lại anh thì sao không bám theo anh đi? Cô vừa gặp anh là cứ y như rằng cô ta xuất hiện. Tâm trạng cô buồn bực, thấy Đỗ Tuấn Hạo nhớ tới chuyện hôm qua là sẽ phát cáu. Buổi trưa hôm đó, cô cũng ra ngoài ăn, cũng không cùng anh xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net